Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 20. Bất quả, kế hoạch luôn luôn không cản nổi biến hóa. Ngay khi Thái hậu mới kêu đang tuyển chọn ra một ngày hoàng đạo, Phương Phương được cơ sở ngầm trong cung tiếp ứng, mang binh sáng tiến hoàng cung, hơn nữa vào thẳng tẩm cung của nữ hoàng. Thì vệ trong cung ra sức chiến đấu, mà nhân bản binh lực quân vương dẫn theo khi nhìn thấy Nghiêm Luân dẫn quân cùng nữ hoàng trong tẩm cung giết ra thì cảm thấy không đúng. Ta chờ ngươi thật lâu, Nghiêm Luân cười lạnh một tiếng. Một đao chém qua, không giết hắn, mà là một đao giết chết Thủy Tân bên người hắn. Đây là thai khúc mang báo thù, kẻ kế tiếp chính là người. Đáng giận, giết, giết hết cho ta. Phương Vương đột nhiên hiểu được, Đế Vương lần này đẩy giận đại lao. Mà hắn thấy nhưng ngốc nghếch, mấy tháng nghĩ đến bọn họ đã mất cảnh giác, đã muốn tổ chức đại hôn, nên mới trực tiếp dẫn quân mưu phản. Tăng Tử Tuyền cũng dẫn binh gia nhập chiến cuộc. Người của hắn đều là giang hồ nhân sĩ, họ đều là công thần khi tìm ra được hành tung của quân vương. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Quan kiếm ảnh, chiến cuộc kịch liệt, nơi nơi đều là máu tươi. Song phương người tới ta đi, chém giết thảm thiết. Quân vương đầy tay máu tươi, trên người mã bắn tung tỏa, các người xem ra dữ tợn vô cùng. Bỗng dưng một đao bén nhọn trực tiếp đặt ở sau gáy hắn, hắn rung khẩu khí lạnh, kinh ngạc trừng mắt nhìn Nghiêm Luân. Người đi đào bị bắt, những kẻ khác biến đại thể đã mất, đều bước đao bỏ kiếm trên tay. Bọn thị vệ lập tức tiến lên bắt lấy bọn họ. Người muốn thế nào? Quân vương hoán hận trừng Nghiêm Luân. Những lời này để nữ hoàng đáp lại người. Bất quá, tuy nhiên mang binh phát động chính biến. Ta nghĩ chỉ một đường có thể đi, phải không? Nghiêm Luân lạnh lùng trừng lại hắn, người tới trói hắn lại. Thị vệ lập tức tiến lên, dùng dây thần buộc chặt hắn. Nhưng quân vương đột nhiên rống to, muốn áp ta vào địa lao sao? Ta không phục, không phục. Ta muốn gặp nữ hoàng, ta muốn gặp thái hậu, ta có chuyện trọng yếu muốn trần quan. Ta dẫn binh công kích là bị bách biến, ta sẽ bị diệt khẩu. Người chết đến nơi còn điên loạn nổi gì? Tăng Tử Tuyền thật khó chịu, quan hắn cây cột. Cùng lúc đó, Ngôn Tuyên Nhi đỡ thái hậu đi vào điện phủ vô cùng thê thảm. Một vài thị vệ đã bắt đầu xử trí bại quân này. Nghiêm Luân đánh trước mặt Ngôn Tuyên Nhi, lại nhìn Phẩm Hoài phía sau nàng một cái, chỉ thấy nàng gật gật đầu với hắn. Vương Phương, ngươi thực sự rất làm ta thất vọng rồi. Dám dẫn binh tấn công hoàng cung, muốn phế nữ hoàng, nhiếp nhiếp chính vương. Ngươi cho ngươi là ai? Quyền thể huynh thiên, có thể cường thủ hào đoạt sao? Thái hậu đau lòng nhìn hắn. Thái hậu, nàng không phải nữ hoàng, mà là yêu tà sở ngụy, ý đồ độc loạn cung đình. Cho nên, bổn vương muốn mạo hiểm dẫn binh tiến vào, muốn tru sát yêu nghiệt này, xin người làm rõ. Vương vương nóng giận. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì vậy? Ngôn Trinh Nhi cảm thấy bất an, khi rằng nàng không phải là yêu tinh, mà là tân nhân loại đến từ thế kỷ 21, nhưng xác thật nàng giả trang nữ hoàng. Bổng vương không nói bậy, thái hậu có thể nghiệm chứng, trước đây trên trán nữ hoàng có một vết thương rất sâu, cho dù sau khi lớn lên quán xẻo phai nhạt, nhưng vẫn có thể thấy được. Hắn cười lạnh, nhìn sắc mặt nữ hoàng biến đổi, biết sợ. Hắn con vật chứng này tuyệt đối phải kéo nàng khỏi Long ỷ. Sự kiện đó mỗi khi thái hậu nghĩ đến lại đau lòng. Những năm gần đây nữ nhi cố ý để tóc trên trán, hơn nữa phủ vẫn lên, nhìn không ra nàng cơ hồ đã quên mất. Thái hậu, để tóc trên trán nàng ra, người sẽ tin tưởng lời nói của ta. Tông phong hoàng triều chúng ta làm sao có thể để cho một tên yêu ma quỷ quái đến trị quốc được? Vương vương lại tức giận điên cuồng hét lên. Hắn nói kiên định như thế, thái hậu không khỏi dao động. Dù sao mưu phản hành thích vua là tội Kiều Quân, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy đồng mệnh ra mà nói giỡn. Nàng quay đầu nhìn về phía thiên hạ của nàng. Ngôn Nhi, thảm, chữ trán của nàng nào có sẹo đâu. Quả thật hồn nháo, Tần Tử Tiền tức giận đá người. Ngôn Tuyên Nhi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng bồn chồn. Làm sao bây giờ, một khi Thái Hậu phát hiện trên trán nàng không có sẹo. Phương Vương muốn giết nàng để nổi danh, mà nàng có thể bị coi là yêu quái mà họa tiêu, làm sao bây giờ? Nàng kinh cổ nhìn Nghiêm Luân vẫn đứng trước người nàng nhưng không nói chuyện. Hắn biết nàng không phải Kim Ngôn, còn có Tằng Tử Truyền cũng biết à, sao bọn họ khí định thần nhàn như thế? Hảo, để chứng minh nàng thật là nữ hoàng của bản nhân, Thái Hậu thỉnh cho ta đến đi. Nghiêm Luân hỏi Thái Hậu trước, sau khi thấy nàng gật đầu, con người đang bình tĩnh vô ba mới dừng lại trên đôi mắt hoang mang của Ngôn Truyền Nhi. Nàng vốn là nữ hoàng thật sự, nhưng để cho quân vương ngậm miệng ông nàng bao dung. Nói rồi hắn đưa tay vén tóc nàng lên, lại tất nhiên phẩm hoài đứng phía sau nàng một cái. Nàng ta lập tức hiểu được tiếng lại, lấy khăn lụa mạo phạm bệ hạ. Nàng nhẹ nhàng chà lao, sau khi lao sạch phấn, nàng hành lễ lại từng bước lui ra phía sau. Quân vương trừng mắt nhìn trán nữ hoàng, trên đó thật sự có một đạo vết sẹo mơ hồ có thể thấy được. Sắc mặt hắn biến đổi, vừa vội vừa tức, nóng giận. Không có khả năng, không có khả năng, ta tự ta giết chết nữ hoàng, nàng không thể nào còn sống được. Ngôn Tuyên Nhi hết sức kinh ngạc vì vết sẹo trên trán mình, không nghĩ tới quân vương lại bật thốt nói ra chuyện mình giết Kim Ngôn. Sắc mặt Thái Hậu phi biến, những người khác lại kinh ngạc không nói nên lời, thật sự là đáng thương, vì quyền thế mà biến điên rồi. Nghiêm Luân cầm tay Ngôn Tuyên Nhi lắc đầu, đem áp hắn đến địa lao đi. Thi vệ lập tức tiến lên, mỗi người một tay kéo quân vương còn muốn kháng nghị đi. Buông, đáng giận, nàng là giả, nàng là giả, nữ hoàng thật đã bị ta đẩy xuống Khôi Tinh Hồ, đã chết ở đáy hồ rồi. Hắn đem khí lực tức giận tê rỗng. Hoàng hậu nhìn hắn thở dài, ta vào quyền thế chính là đọc. Tần Tử Tiền đã đi tới, ta đỡ Thái Hậu hồi cung nghỉ ngơi, hai người cũng trở về đi, ta coi nữ hoàng cũng đã bị kinh hách. Đúng vậy, bị nói thành yêu quái, mà ai da lại làm sao vậy? Nhất thời, Thái Hậu hảo ái nái nói, Ngôn Tuyên Nhi vẫn lắc đầu mỉm cười nói, mẫu hậu, không quan hệ, bên ngài trở về phòng nghỉ ngơi thôi, Phẩm Hoài, Nghị Dung, các người đi theo hầu hạ Thái Hậu. Chờ đám người Thái Hậu ly khai, Kim Luân không ngại lôi kéo nữ hoàng thân ái của hắn đi thẳng đến tẩm cung. Vừa đến tẩm cung, nàng đã kéo hắn đến bên giường, cẩn thận hạ giọng nói, sao lại thế này, vì sao trên trán của ta, chàng vì cái gì, vì cái gì hả? Nàng kể gấp như vậy, ta còn đang nghĩ đến, nàng sẽ vội vã cảm tạ ta đã cứu mạng nàng, muốn lấy thân tướng hứa. Nàng rừng mắt hắn một cái, biết rõ ta tò mò muốn chết, lại không dám hỏi ở nơi khác, bạn nhấn tay vách mạch trần. Hắn khánh nàng vào trong lòng, nói nhỏ mấy câu vào tai. Nàng trừng lẫn mắt hạnh, lập tức nhảy xuống giường, chạy đến trước gương đồng, nhẹ nhàng chà sát cái trán, thật sự chà ra được một mảnh da nhỏ như cánh ve. Nghiêm Luân cũng xuống giường, ôm lấy nàng từ phía sau. Ta đã nói rồi, Phương Vương càng không có tin tức, chúng ta càng phải cẩn thận. Vết sẹo trên trán nàng là ta muốn Phẩm Hoài cũng trọng tay nàng dán lên. Bởi vì nó rất mỏng, nên nàng cũng sẽ không phát hiện. Bất quá, đây là lo trước khỏi họa. Ta không xác định Quân Vương có nhớ tới chuyện này hay không. Nhưng Phẩm Hoài không cảm thấy kỳ quái sao. Chàng phân phó nàng như vậy, không phải tương đương và trần ta không phải Kim Ngôn với nàng sao. Nàng thực sự có điểm lo lắng nha. Nàng chắc chắn cứ nghĩ rằng hai nha đầu thông minh kia còn chưa phát hiện ra cái gì à. Ta lại đoán Nghị Dung các nàng đã sớm biết trong lòng rồi, chỉ không nói ra mà thôi. Nếu không ta cũng sẽ không động tay động chân trên trán nàng. Vẻ mặt nàng liền hiểu mà gật gật đầu. Vì sao? Ngôn Tuyên Nhi thật kinh ngạc. Có lẽ là do sự thể trọng đại, các nàng không dám tự chủ trương, cũng